Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người, không chỉ vậy còn khẳng định là anh có động cơ rõ ràng. Hắn ta cho rằng An Châu cổ Chu Liên lén lút sau ổ sơm làm chuyện xấu hổ, không may bị bà Liễu tình cờ bắt gặp. Cộng thêm chuyện An Châu vì hận bà Mai đi hỏi hôn, nhiều lần tìm cách chia rẽ tình cảm của anh và Chu Liên nên mới giết người trả hận, rồi đổ tội cho chồng tình giết. Hắn ta chỉ trích An Châu, nhưng thực ra do nhìn thấy Chu Liên luôn dính lấy A Châu nên đố kỵ, ghen tị, rồi quay sang mắng chửi Chu Liên. Lý An năm lần bảy lượt muốn kết hôn với Chu Liên, nhưng mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng cô và A Châu kể bên nhau thì tỏ ra ghen tuông, sinh hận. Vì vậy hắn ta muốn nhân cơ hội này để bắt hai người phải trả giá, thốt ra những lời tức giận mắng chửi hết sức thậm tệ. Chu Liên bị anh ta nói đến mức uất ức mà bật khóc. Thấy Chu Liên bị sỉ nhục lăng mạ trước mặt nhiều người khác, A Châu không kìm được cơn tức giận, lập tức lao vào đấm một phát khiến Lý An ngã ngửa. A Châu một tay đè Lý An xuống đất, hai chân cưỡi lên người hắn mà đánh túi bụi không thương tiếc. Nhiều người dù cố can ngăn nhưng không được. Kể từ Lý An nhận lúc này, hắn ta lại càng có lý do khẳng định A Châu giết người không nương tay. Lúc này A Châu dù không giết bà Lão, nhưng trước sự ngang ngửa quá đáng của Lý An, anh cũng sẵn lòng giết chết hắn nếu có thể. Cuộc ẩu đả giữa hai bên khiến trưởng thôn tức giận. Ông lập tức cho người bắt giữ A Châu để chờ cấp trên giải quyết. Lời thanh minh làm chứng của Chu Liên cũng đều không có tác dụng. Những người đàn ông lực lưỡng trong làng nhanh chóng bắt giữ, hộ tống A Châu đến kho củi gần bìa sừng. Cảm thấy chuyện bất bình, A Châu liên tục gào thét, giằng co với bọn họ vì cho rằng mình không làm điều gì sai trái. Bị nhốt vào trong củi, cửa trước khóa chặt khiến anh không cách nào trốn ra được. Không cam tâm chịu phạt nên A Châu la hết cả đêm, lại nhảy cẫng lên chửi bới thanh minh cho mình, nhưng không một ai nghe thấy. A Châu đang náo loạn căn phòng củi thì chợt nghe thấy tiếng can ngăn của ông bá từ cửa sổ phía sau. Nhìn thấy ông bá, A Châu như người chết đuối vớ được phao. Ông bá là người có uy tín, danh tiếng trong làng, nên nếu ông lên tiếng thanh minh cho anh thì rất là cũng sẽ suy nghĩ lại. Nhưng sự việc đã không còn cứu vãn được, tin tức nhanh chóng lan truyền đến gia đình họ Lý đã hối lộ không ít trưởng làng. Cho dù A Châu có không giết người cũng đều bị xem là kẻ sát nhân máu lạnh. Trước tình cảnh hiện tại, dù có thánh nhân xuất hiện vẫn sẽ không thể cứu được. A Châu để nghĩ đến ý định bỏ trốn thì bị ông bá ngăn cản, cho rằng chỉ có kẻ có tội và sợ tội mới phải bỏ trốn. Cho dù trốn được cũng sẽ bị bắt lại, bị người đời xa lánh, dù nhảy xuống sông Hoàng Hà 800 lần cũng không rửa sạch tội. A Châu đương nhiên chừng muốn chết, nhưng trong lòng rối bời không nghĩ được cách nào hay, chỉ có thể nhờ ông bá chỉ bày cho con đường sống. Dĩ nhiên không có chuyện ông bá sẽ để cho anh chết trong oan ức, nhưng cách của ông lại là dùng kế sách muốn sống thì phải chết. Nói xong thì ông bá quay lưng bỏ đi. Điều đó có nghĩa là A Châu phải tự nhận lấy số phận của mình. A Châu thật sự chưa hiểu được kế hoạch của ông, muốn ông nói rõ ràng. Nhưng ông bá vừa rời đi chưa được vài bước thì phía trước cửa đã có một đám người khác xuất hiện. Dẫn đầu chính là Lý An, còn lại đều là đám đệ tử của hắn. Trên tay bọn chúng còn mang theo gậy guộc, thoạt nhìn đã đoán ra chuyện chẳng lành. Bọn họ đều đến để trả thù. A Châu dĩ nhiên không thể ngồi yên chịu chết. Anh vội vàng nhìn quanh nhà để lên kế hoạch, tặng cho bọn chúng một bất ngờ. Trong căn nhà kho này, ngoài những đống củi và ổ sơm thì chẳng còn nơi nào để lẩn trốn được. Tiếng mở khóa vang lên bên ngoài cửa. Cuối cùng Lý An cùng đồng bọn của hắn cũng vào đến nơi. Chìa khóa nằm trong tay Lý An thì tính mạng của A Châu bây giờ cũng đã do hắn quyết định. Cả đám người lập tức xông vào bên trong nhưng là không thấy A Châu ở đâu. Điều này khiến họ vô cùng bất ngờ, bởi cánh cửa bên ngoài đã được khóa chặt, không có lý nào A Châu bỏ trốn được. Trong lúc bọn họ đang hoang mang khó hiểu thì từ trên trần nhà, A Châu phóng mình nhảy xuống, một chân bay đến đá một cú mạnh vào sống mũi của Lý An, trực tiếp một phát đánh hắn ta bay vào trong nhà kho. Ba người còn lại thì choáng váng, muốn dùng gậy đánh vào người A Châu, nhưng ở trong đội dân quân 2 năm, A Châu học được không ít võ nghệ, sao có thể dễ dàng chịu thua chứ. Khi hắn ta vừa vung gậy đánh xuống, A Châu vội vàng né tránh sang một bên. Trên cơ hội hắn ta không kịp trở mình liền đấm thẳng vào mặt, khiến gã phải bất tỉnh ngay tại chỗ. Nhìn thấy đồng đội lần lượt bị hạ gục, những gã khác càng trở nên hung hăng, hiếu chiến hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net